Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 149. Băng đế lôi kéo, canh thứ nhất, trưởng công chúa đẩy cửa ra phi, mang theo làm cho người ta đau lòng biểu lộ, bắt đầu truyền âm, nhưng nàng truyền âm thanh âm cùng trên mặt biểu lộ hoàn toàn khác biệt. Thậm chí mang theo cười. Diễn kỹ không kém nha, làm sao luyện ra được? Hạ Cực lại mảy may không ẩn giấu thanh âm, giống như căn bản không muốn cùng trước mặt nữ nhân lại lặng lẽ đàm luận bất cứ chuyện gì. Hắn nghiêm nghị nói, trưởng công chúa, ngươi đối ta có ơn chi ngộ là không tệ, nhưng ân tình này ta Phong Nam Bắc sẽ trả. Trưởng công chúa hai mắt rưng rưng, tiếp tục truyền âm, làm sao còn? Không bằng mời ta ăn một bữa tốt quá. Không được, một chầu không đủ. Không bằng mời ta ăn cả một đời a. Hạ Cực ông nói gà bà nói vịt đáp lại. Hắn sắc mặt chính nghĩa hào hùng nói. Lời nói của một bên. Trưởng công chúa coi ta Phong Mỗ không có mắt sao. Việc này ta sẽ tra rõ ràng. Như gió Mỗ trách lầm công chúa, tự sẽ đội gai nhận tội. Trưởng công chúa quay đầu chỗ khác, cắn môi, vẻ mặt sở sở động lòng người, làm người thương yêu yêu, nhưng truyền âm lại mang theo cười. Ngươi đội gai thời điểm, ta có khả năng tự mang roi ra ngọn nến sao? Hạ Cực truyền âm, chút nghiêm túc, mặt khác, cự nghiệp thành thành nam nam giang phường khẩu vị không sai. Có thể đi thử sư hung, nhất định phải điểm cá nướng. Cái kia đầu bếp thủ pháp là nhất tuyệt. Hai người tại truyền âm, nhưng hiện trường lại có vẻ vô cùng yên lặng. Bầu không khí như đông kết khối băng, lộ ra lạ lẫm, mang theo lạnh lẽo. Gặp lại quân không phải quân, đã là người dương. Cuối cùng, trưởng công chúa không nữa truyền âm. Nàng tựa hồ đã đối nam nhân trước mặt thất vọng cực độ. Nàng nhẹ nhàng thở dài một cái. Tiếp theo lộ ra mỉm cười mê người. Phong Nam Bắc, quên cùng ngươi nói, Tô Ý là Tô Băng Huyền đường đệ. Hạ Cực nói khẽ, này lại như thế nào? Trưởng công chúa lệ trên mặt ánh sáng đã biến mất. Nàng có khả năng tao ngộ phản bội, tao ngộ hoài nghi, nhưng sẽ không mất đi chính mình. Nàng hướng phía trước bước ra, đưa tay sửa sang Hạ Cực tóc, không hề che giấu mỉm cười nói. Ta nghe người ta nói, cự nghiệp thành thành nam nam giang phường khẩu vị không sai. Đêm nay, ta chờ ngươi, ta mời khách, ngươi vì ta bày tiệc mời khách, có được hay không? Nàng thanh âm nhu như ngọt ngào mật đường, nhường nam nhân không thể từ chối. Hạ Cực mặc dù còn chưa từ chối, lại là đã nhắm mắt cúi đầu. Trưởng công chúa tiếp tục nói. Từ xưa đến nay thật thật giả giả thật thật, đều không phải là theo mặt ngoài liền có thể nhìn ra được. Có lẽ hôm qua ngươi nhìn lầm ta Tô Nguyệt Khanh, nhưng hôm nay đâu, ngươi lại nhìn lầm, nhưng ta vẫn là ta. Ta xưa nay không sợ người khác nhìn lầm ta. Thanh giả tự thanh chọc giả tự chọc, nếu như vài ba câu liền có thể xa lánh ngươi ta. Như vậy ta Tô Nguyệt Khanh quả nhiên là xem thường ngươi. Nói xong, trưởng công chúa quanh thân khí chất đã biến, không nữa như ngán người quấn người mèo con, mà là thành cao quý thiên nga. Nàng quay người đi hai bước, ôn nhu nói, đêm nay, ta chờ ngươi, đồng thời truyền âm nói, phía dưới nhờ vào ngươi, đừng đến a, ta chỉ chọn một người phần, người ngoài xem ra. Trưởng công chúa nói xong này năm chữ, tựa hồ đang đợi cái gì, nhưng đế sư lại cuối cùng chẳng qua là nhắm hai mắt, mà chưa từng hồi phục một câu. Trưởng công chúa không lại chờ, nàng đã dậm chân rời đi nơi đây, thậm chí ra trang viên hộ trang đại trận, mới đến kính ven bờ hồ, chính là có hơn 10 người bao vây tới, vây quanh nàng lên một cỗ xa hoa xe ngựa màu vàng óng. Hướng nơi xa đi, Hạ Cực đi đến bên kính hồ, đứng lặng thật lâu, chẳng biết lúc nào, Tô Băng Huyền đã đứng ở hắn bên cạnh người, nói câu nói đầu tiên, ta đường đệ rất nhiều, thêm một cái thiếu một cái không quan hệ. Sau đó vừa nói câu thứ hai, ta phụ tá đắc lực rất ít, ai muốn đoạn một đầu, ta định cùng người kia không chết không thôi. Hóa giải trưởng công chúa châm ngòi sau, Tô Băng Huyền mới nhẹ nhàng vỗ vỗ Hạ Cực bả vai. Cũng không nói thêm gì nữa, mà chỉ nói, Nam Bắc, đêm nay ta dẫn ngươi đi nhìn một chút nhân gian chân chính phồn hoa. Hạ Cực lắc đầu, con ngươi như kết băng, còn không có hòa tan. Tô Băng Huyền ha ha cười nói, cô gái này thủ đoạn cao minh, thâu thiên hoán nhật, đối địch với ta vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Chính là tâm ta đáy đều âm thầm bội phục, nhưng ta đã điều tra xong, nàng không phải người Tô gia, chỉ là ta không có đầy đủ chứng cứ đi thuyết phục những người khác mà thôi. Ngươi bị nàng vài ba câu mê hoặc ở, không thể bình thường hơn được. Không sao, đi qua ngươi ta từng có sự hiểu lầm. Hôm nay ngươi ta tiêu tan hiềm khích lúc trước, ngày sau ngươi ta lẫn nhau vì huynh đệ. Băng đế đi đến bên hồ, hai tay kéo ra, đại kiếp đã lên, là lớn lao hung hiểm, cũng là lớn lao kỳ ngộ. Đi qua người Tô gia sống không quá 300 năm, bây giờ chúng ta lại có cơ hội có thể sống đến ngàn năm vạn năm. Nam Bắc, tốt đẹp như vậy thời cơ, tuyệt đối không nên chậm trễ tại nhi nữ tình trường a. Hạ Cực trong mắt hàn băng như có thoáng hòa tan, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua băng đế, ta chỗ nào đều sẽ không đi. Băng đế cười cười, xem ra này phong Nam Bắc hay là không muốn tỏ thái độ. Không đáp trưởng công chúa mời, cũng không đáp chính mình, lúc này mới là một cái nhân tài chân chính nên có dáng vẻ. Cho nên hắn cũng không miễn cưỡng, chẳng qua là nói, ta hiểu. Hạ Cực quay người rời đi, chỉ để lại băng đế một người đứng ở bên hồ. Con người hơi nhúc nhích, đêm khuya, Hạ Cực người nào yến hội đều không có đi. Hắn ngồi tại kính hồ trang viên thật dài thả câu cầu tàu bên trên. Uống liệt tửu, thường tháng 11, trời đông giá rét hàn khí dán vào mặt hồ lướt qua. Đâm người cốt tủy, dẫn tới người vô tận cô đơn cùng tịch mịch. Rượu làm lạnh tính, vào cổ họng về sau, thiêu đốt sinh mệnh nhiệt độ. Tiếp theo chính là liên tâm đều lạnh, ánh trăng dần dần biến mất. Lại một trận tuyết lớn từ trời rơi xuống, băng lãnh thời tiết tựa hồ tại xua đuổi lấy người tranh thủ thời gian trở về phòng. Hạ Cực trở về nhà, trong phòng cực điểm xa hoa, nhưng lại trống rỗng, hắn như là mệt mỏi lữ nhân, tháo xuống trầm trọng gánh vác, nhưng mà dù cho chẳng qua là tiếng bước chân, đều sẽ chói tai vô cùng, ngoại trừ tuyết rơi thanh âm. Thiên địa liền chỉ còn lại có một mình hắn phát ra thanh âm. A, Hạ Cực a ra một ngụm khí trắng, xoa xoa tay, liền là chuẩn bị tắm gội đi ngủ. Nhưng mà, hắn bỗng nhiên nhíu lông mày, bởi vì trên giường của hắn có người, một thiếu nữ xinh đẹp, tóc mây hơi loạn, màu da màu hồng, một khuôn mặt tươi cười đang khẩn trương nhìn qua. Mà tựa hồ là quá khẩn trương, nàng dọa đến lắc một cái, chấn động rớt xuống cái chăn, lộ ra hắn dưới khôn cùng xuân sắc. Thiếu nữ gấp vội vàng hai tay nắm lấy cái chăn, như bị kinh sợ dọa vội vàng lại đem chăn mền kéo đến dưới cằm. Một đôi mắt lại là sợ hãi lại là mong đợi nhìn xem Hạ Cực. Nguyên bản băng lãnh cô đơn căn phòng, tựa hồ đột nhiên có ấm áp. Cũng tăng lên ngoại trừ tiếng bước chân bên ngoài hắn thanh âm của hắn. Bản tiểu thư, ta, nô tỳ, thiếu nữ liên tiếp đổi ba cái ngữ khí từ. Sau đó tiếp tục nói, xin chủ nhân thương tiếc nô tỳ. A, không, không muốn thương tiếc nô tỳ. Hạ Cực, Tô Băng Huyền nhường ngươi tới sao? Thiếu nữ một mặt mờ mịt, rõ ràng không biết Tô Băng Huyền là ai. Băng đế nhường ngươi tới sao? Thiếu nữ vẫn là mờ mịt. Ngươi biết đây là nơi nào sao? Thiếu nữ y nguyên mờ mịt. Hạ Cực lúc này mới hỏi. Ngươi là ai? Làm sao tới? Thiếu nữ nói, ta gọi Nam Phong Nhu, giang hồ bách hoa bảng bên trên đệ nhất giáp. Đêm nay vốn là tân hôn của ta chi giả, nhưng hôn lễ mới tại cử hành, ta liền bị cướp chỗ này. Không, không phải lướt đến, là ta cam tâm tình nguyện tới. Chỉ cầu chủ nhân thật tốt sủng ái nô tỳ một đêm. Hạ Cực lập tức hiểu rõ, đây là băng đế lôi kéo chính mình thủ đoạn, nhưng thủ đoạn này thật đúng là có một phong cách riêng, cực điểm người đáy lòng dục vọng rồi. Ngươi qua một đêm, ngày mai đi thôi. Nam Phong Nhu chợt nhớ tới, nếu như chính mình không thể thật tốt phụng dưỡng trước mắt nam nhân, cả gia tộc xuống tràng sẽ như gì? Nàng đè xuống đáy lòng khó chịu, uốn mình theo người, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Tối nay là Nhu Nhi đêm tân hôn, nếu phu quân không tại, chủ nhân liền theo ta chung đi Vu Sơn mây mưa, được không? Hạ Cực truyền âm nói, có hay không ngươi không bồi ta, gia tộc liền sẽ phải gánh chịu kiếp nạn. Nam Phong Nhu sững sờ, chợt nói, là Nhu Nhi chính mình nguyện ý. Hạ Cực thấy được nàng như thế sững sờ, đáy lòng liền đã hiểu, thế ra làm việc thật chính là không kiêng nể gì cả. Thiên hạ này giang hồ hoàn toàn là bọn hắn hậu hoa viên. Này chút cái gọi là giang hồ mỹ nhân, thế gia đại tiểu thư, đều chẳng qua là trong hậu hoa viên sinh ra đóa hoa. Mặc cho ngắt lấy, mình bây giờ có 3 cái lựa chọn. 1, lên giường, như thế liền là vào băng đế trận doanh. 2, vì nàng cầu tình, thiếu băng đế nhân tình. 3, mặc kệ không hỏi, băng đế thật sẽ phái người diệt nàng toàn tộc. Băng đế nắm đúng chính mình là cái trọng tình trọng nghĩa người, cho nên tuyệt đối không sẽ chọn cái thứ 3. Như vậy, vô luận chính mình làm sao tuyển, hắn mãi mãi cũng là doanh gia. Mà nếu như mình thật đối thiếu nữ này sinh ra một chút tình cảm, băng đế đều sẽ trực tiếp nắm nàng đoạt lại, để cho nàng đi theo tại bên cạnh mình làm nô tỳ. Dạng này chính mình lại là vào hắn trận doanh. Hạ Cực nghĩ rõ ràng này chút, đi tắm. Nam Phong Nhu khẩn trương chờ đợi. Hạ Cực thay đổi áo ngủ, ngồi ở mép giường, đi đến đi một điểm. Nam Phong Nhu lập tức lăn đến giữa giường mặt. Hạ Cực đưa tay ở giường trung ương quẹt cho một phát đường, sau đó liền bắt đầu ngủ. Nam Phong Nhu thử thăm dò đưa tay, nhưng tay mới đụng phải đầu kia vô hình đường, liền cảm thấy bị một cỗ hùng hồn chân khí cho chấn trở về. Nàng âm thầm kinh hãi, chính mình đến tột cùng là ở nơi nào? Cái này cần chính mình thị tẩm nam nhân lại đến tột cùng là nhân vật gì? Cái kia có thể giữa lúc giơ tay nhấc chân, một chiêu đè xuống thân ở thiên bảng phu quân, càng là trực tiếp nhường cha mình, cũng nam chủ nhà họ Phong không dám nộ cũng không dám nói thế lực thần bí. Đến tột cùng là cái gì? Phải biết, phụ thân của tự mình gió phương nam trời cao có thể là một đời giang hồ truyền kỳ. Giờ tay nhấc chân đã ngưng pháp tướng, hùng bá một phương không người dám động, chính là thành chủ hoặc là các phương quyền quý đều sẽ bán mấy phần mặt mũi. Nhìn xem cái kia cũng trải qua ngủ say thiếu niên, Nam Phong Nhu lúc này mới đè xuống nguyên bản khuất nhục cùng hoảng sợ, tò mò dò xét. Hắn rất trẻ trung, tóc xanh rủ xuống, hỗn tạp mấy phần không thuộc về tuổi tác này hoa dâm, có chút râu ria, quanh thân tản ra một loại ma lực kỳ dị. Nam Phong Nhu thân là giang hồ bách hoa bảng đệ nhất giáp, tự nhiên gặp rồi nam nhân ngàn ngàn vạn, không khỏi là tài tử phong lưu, thiên tài thiếu hiệp, nhưng này tất cả mọi người cộng lại đều đã so ra kém trước mắt này thiếu niên thần bí. Nàng chỉ cảm giác mình lúc trước bất quá là ếch mồi đáy giếng, bây giờ bị người cưỡng ép dẫn tới miệng giếng, sau đó mới nhìn trộm đến thế giới này chân chính một góc. Còn tại lo lắng sao? Thanh âm bỗng nhiên truyền đến, Nam Phong Nhu giật nảy mình, Hạ Cực đưa lưng về phía nàng, truyền âm nói, lo lắng, chính mình giày vò, gọi một đêm đi. Nam Phong nhu, nàng cắn răng, bỗng nhiên vén chăn lên, lộ ra khiết bạch vô hà thân thể, hỏi, công tử, nô tỳ không đẹp sao? Hạ Cực không có quay đầu, trăm năm hồng nhan thành xương khô, nếu không thể làm bạn đoạn đường này, cũng không cần lưu lại một tia tình, cho nên, hắn tiếp tục truyền âm nói, chính mình kêu to lên, chân thực một điểm là được. Nói xong, hắn vận dụng chân khí ngăn chặn lỗ tai, nhiều lần liền ngủ mất. Nam Phong Nhu đơn giản dở khóc dở cười, cẩn thận suy nghĩ một chút, thế là liền bắt đầu kêu. Trong lúc nhất thời, xuân sắc đầy phòng, Hạ Cực ngủ ngon giấc. Nam Phong Nhu ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, vì hắn chải vuốt tóc, lại vì hắn phủ thêm quần áo, lúc này mới hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Hạ Cực nói, Nam Phong cô nương, coi như là một cơn ác mộng đi, chúng ta sẽ không lại gặp, ta chưa từng thấy ngươi nam nhân như vậy. Hạ Cực không có trả lời, thản nhiên nói, đưa ngươi trở về, người sáng nay nên tới, chuẩn bị một chút đi. Nói xong, hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi, sau lưng truyền đến thanh âm, công tử. Hạ Cực dừng một chút bước chân, cảm ơn ngươi, đông tuyết rơi xuống một đêm, bao trùm chai bỏ năm tấc. Hạ Cực cùng Tô Băng Huyền ngồi đối diện lấy, trên bàn đổ đầy đẹp đẽ bữa ăn điểm, mỗi một phần đều cực ít, chỉ đủ 2-3 ngụm, nhưng đều là vật hy hãn. Hai người rất có ăn ý, an tĩnh ăn bữa sáng, mái hiên thỉnh thoảng quyển rơi một chút bạc mảnh, bị gió thổi rơi dưới mái hiên, nhưng còn chưa chạm đến hai người, liền bị một cỗ nhu hòa khí kình cho đẩy ra. Sau khi ăn xong, dâng trà, Tô Băng Huyền khoát khoát tay, đổi rượu, rượu tới, Tô Băng Huyền làm Hạ Cực rót một chén, sau đó nói, Nam Bắc không thích nữ tử kia sao? Chỉ một câu này thôi, Hạ Cực liền biết Tô Băng Huyền biết tối hôm qua giả vờ giả vịt, đây là tại buộc chính mình cầu tình. Thế là, hắn nói khẽ, ta cuối cùng không phải tại Tô gia lớn lên. Tô Băng Huyền cười ha ha nói, tốt, ta liền thích người như vậy khí khái. Nếu là đổi lại người khác, tối hôm qua đã sớm cẩn thận an ủi, sau đó cùng nữ tử kia động phòng. Người như vậy trọng tình trọng nghĩa người, tại Tô gia có thể là có rất ít. Yên tâm, ta xem ở trên mặt của ngươi, sẽ không lại động gió phương Nam nhà. Hắn giơ lên cao cao, lại nhẹ nhàng buông xuống. Tại nắm Hạ Cực bức bách đến đi suy tư, muốn hay không cầu tình, lúc hắn lại chủ động thực hiện ân huệ. Hạ Cực đáy lòng nhịn không được cảm khái một câu. Này băng đế thật sự là một đời kiêu hùng. Nhất cử nhất động ai cũng đều tích chứa đặc hữu quyết đoán. Nhưng mà, đáng tiếc hai người cũng không cùng đường. Hắn cùng thế gia ở giữa, cho tới bây giờ đều là thủy hỏa bất dung. Tô Băng Huyền nói, mấy ngày nữa, căn cứ gia tộc an bài, chúng ta cần muốn đi trước phương Bắc. Thứ nhất là nhường tân quân mở mang tầm mắt. Thứ hai khiến cho hắn gặp một lần hỏa kiếp. Thứ ba chúng ta cần phải ở bên ngoài đối mặt hỏa kiếp. Lấy một sợi ma hỏa dùng vào 11 cành, bây giờ trời đông giá rét, hỏa kiếp lại là mới nổi lên, đang là có thể tại bên ngoài thử thời cơ. Việc này, gia tộc đã có chu đáo chuẩn bị, chúng ta tuy là đi đón sờ hỏa kiếp, nhưng sẽ không ra ngoài ý muốn. Hạ Cực gật gật đầu, Tô Băng Huyền nói, đến lúc đó, ta cùng nàng đều sẽ đi. Nói xong câu đó, băng đế thật sâu nhìn xem Hạ Cực. Hạ Cực ánh mắt do dự một cái chớp mắt, chậm rãi buông xuống dưới, lại chưa cùng hắn đối mặt. Tô Băng Huyền trong nháy mắt sang trắng hắn ý tứ, ngược lại nói khẽ, Nam Bắc, người cũng nên làm ra lựa chọn. Người trọng tình trọng nghĩa, ta không buộc ngươi, ta sẽ cho ngươi cơ hội trả tình này điểm. Hạ Cực nhắm mắt, cho mình liền đảo 10 chén rượu, đều là uống một hơi cạn sạch. Cuối cùng, Tay hắn chỉ hơi hơi siết chặt lấy chén rượu, chậm chậm nói, "Tạ đế quân." Nghe được ba chữ này, Băng Đế lộ ra nụ cười. Hắn biết giờ khắc này, nam nhân ở trước mắt đã làm ra lựa chọn, hạ cực cúi thấp đầu. Hắn biết giờ khắc này, trước mắt Băng Đế đã bắt đầu chân chính tín nhiệm hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.